Ngài trưởng lão Phusadeva. Ngài trưởng lão Phusadeva ở tại nước Sri Lanka sau khi Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn được tóm lược như sau. Thời kỳ sau khi Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn, tại đất nước Sri Lanka có ngôi bảo tháp tôn thờ Xá Lợi của Đức Phật Gotama. Hằng ngày, Ngài trưởng lão Phusadeva làm phận sự quét dọn, lau chùi, làm sạch sẽ xung quanh nền ngôi bảo tháp xong, rồi Ngài ngồi thực hành đề mục niệm chính ân Đức Phật. Một hôm, ác ma thiên hiện xuống, biến thành người kỳ dị, làm dơ bẩn nền ngôi bảo tháp. Ngài trưởng lão phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. Cũng như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ác ma thiên hiện xuống, biến thành người kỳ dị xấu xí chưa từng thấy trong vùng này bao giờ. Nên Ngài Đại Đức suy xét rằng, người già kỳ dị xấu xí này ta chưa từng thấy lần nào. Vậy người ấy có phải là ác ma thiên hiện xuống làm quấy rầy ta chăng? Thử hỏi xem sao. Này ngươi, ngươi là ác ma thiên phải không? Ác ma thiên không còn giấu giếm được nữa, nên thừa nhận, rồi hiện nguyên hình ác ma thiên. Ngài trưởng lão Phusadeva tha thiết khẩn khoản ác ma thiên rằng, này ác ma thiên, ngươi có nhiều qua lực phi thường, ngươi đã từng gặp Đức Phật Gotama. Này lão tăng tha thiết khẩn khoản ngươi biến hóa lại kim thân của Đức Phật Gotama cho lão tăng chiêm ngưỡng, có được hay không? Theo lời tha thiết khẩn khoản của Ngài trưởng lão Phusadeva, ác ma thiên biến hóa ra kim thân của Đức Phật Gotama. Nhìn thấy ác ma thiên biến hóa ra kim thân của Đức Phật Gotama như vậy, nên Ngài trưởng lão Phusadeva nghĩ rằng ác ma thiên còn có tâm ác, phiền não mà biến hóa ra kim thân của Đức Phật Gotama thật đáng tôn kính như thế ấy. Sự thật, Đức Thế Tôn không còn phiền não, hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, thì kim thân của Đức Phật thật đáng tôn kính biết dường nào. Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài trưởng lão Phusadeva thực hành đề mục niệm chính ân Đức Phật, phát sinh hỷ lạc, đồng sinh với đại thiện tâm chưa từng có, đạt đến cận định trong đề mục niệm chính ân Đức Phật. Thọ lạc đồng sinh với đại thiện tâm này trong thọ niệm xứ thuộc về danh pháp là đối tượng thiền tuệ. Ngài trưởng lão Phusadeva chuyển sang thực hành pháp hành thiền tuệ, phát sinh trí tuệ, thấy rõ biết rõ thực tánh của thọ lạc là danh pháp, là pháp vô ngã. Tiếp tục phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hiện rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-la-hán tại ngôi bảo tháp ấy. Đức tin vững chắc nơi tam bảo. Chỉ có chư thánh nhân mới có đức tin vững chắc nơi tam bảo mà thôi, bởi vì chư thánh nhân là bậc đã diệt tận được phiền não hoài nghi nơi Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo. Cho nên không có một ai hoặc một sự việc gì có thể làm cho bậc thánh nhân mất đức tin nơi tam bảo. Mà sự thật, chỉ có đức tin trong sạch vững chắc hoàn toàn nơi tam bảo cho đến kiếp chót mà thôi. Đối với các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật là cận sự nam, cận sự nữ, tỳ khưu, sa di, còn là hạng phàm nhân, có đức tin luôn luôn trong sạch nơi tam bảo không phải điều dễ dàng. Bởi vì các hàng phàm nhân còn có nhiều phiền não chi phối, nhất là phiền não hoài nghi nơi tam bảo, gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, chưa có đủ tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy, để dễ dàng phát sinh đức tin trong sạch nơi tam bảo, cần phải có đối tượng cao cả và rõ ràng, như Đức Phật dạy trong kinh Trundisutta. Đức tin trong sạch nơi Đức Phật bảo là đức tin nơi Đức Phật chánh đẳng giác. Ngài có chín ân đức, là bậc cao cả nhất trong tất cả các loài chúng sinh trong toàn cõi tam giới. Đức tin trong sạch nơi Đức Pháp bảo là đức tin nơi 10 chánh pháp, nhất là Niết Bàn Pháp Ly Ái, diệt tận được mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức tin trong sạch nơi Đức Tăng bảo là đức tin nơi chư Thánh Tăng có 4 bậc là Bậc Thánh Nhập Lưu, Bậc Thánh Nhất Lai, Bậc Thánh Bất Lai, Bậc Thánh A-ra-hán, là phước điền cao thượng của chúng sinh không nơi nào sánh được. Khi có đối tượng tam bảo cao cả và rõ ràng, thì người cận sự nam, cận sự nữ mới dễ dàng phát sinh đức tin trong sạch nơi tam bảo và giữ gìn, duy trì được đức tin ấy. Chắc chắn sẽ có được quả báo cao cả nhất trong các quả báo trong đời. Đức tin nơi tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo làm nền tảng cho mọi thiện pháp. Đó là đức tin có trí tuệ, dẫn đầu trong tất cả mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp. Bậc thánh nhân có đức tin vững chắc nơi tam bảo. Người nào có đức tin vững chắc, không lay chuyển, người ấy không chỉ học hiểu biết rõ pháp học chánh pháp Paridatti Sattama, mà còn phải thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ tam giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, gồm trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp, dẫn đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt tận được đích thí, tức tà kiến thấy sai chấp lầm, vị trí kích cha, tức hoài nghi nơi tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. Thật vậy, tích cận sự nam Suran Pathavathu được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Badumuttara xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của cận sự nam Surampatha là người cận sự nam trong kinh thành Hansavati. Đến nghe Đức Phật Badumuttara thuyết pháp, khi ấy Đức Phật tuyên dương một cận sự nam có đức tin nơi tam bảo đệ nhất, vững chắc không lay chuyển trong hàng cận sự nam. Tiền kiếp của cận sự nam Surampatha có ý nguyện muốn trở thành cận sự nam có đức tin đệ nhất, vững chắc không lay chuyển nơi tam bảo, trong hàng cận sự nam của Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Tiền kiếp của cận sự nam Surampatha đã thỉnh Đức Phật Padumuttara cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến Tư Gia để làm phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Đến ngày cuối, tiền kiếp của cận sự nam Surampatha kính bạch với Đức Phật về ý nguyện muốn trở thành cận sự nam có đức tin đệ nhất, vững chắc không lay chuyển nơi tam bảo, trong hàng cận sự nam của Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Đức Phật Badumuttara thọ ký từ kiếp trái đất ấy còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa, đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, cận sự nam này sẽ được thành tựu như ý nguyện. Tiền kiếp của cận sự nam Surampatha tiếp tục cố gắng tinh tấn bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, trải qua tử sinh luân hồi trong cõi người và cõi trời dục giới suốt 100.000 đại kiếp trái đất. Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của cận sự nam ấy sinh trưởng trong gia đình phú hộ trong kinh thành Savatthi, được đặt tên là công tử Surampatha. Khi công tử Surampatha trưởng thành, lập gia đình, trở thành phú hộ, thường hộ độ nhóm tu sĩ ngoài đạo. Vào canh chót đêm, Đức Thế Tôn sau khi xả đại bi định, suy xét chúng sinh nào có duyên lành nên tế độ, thì thấy rõ, biết rõ phú hộ Surampatha có phước duyên trở thành bậc thánh nhập lưu. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mang bát ngự đi khất thực đến đứng cổng tư gia của phú hộ Surampatha. Nhìn thấy Đức Thế Tôn, phú hộ Surampatha nghĩ rằng: Sa môn Gotama xuất thân từ dòng dõi vua Sakya cao quý, danh tiếng của ngài được lan truyền khắp mọi nơi trong thế gian. Vì vậy, nếu ta không đón rước Sa môn Gotama thì đó là điều không nên đối với ta. Sau khi suy nghĩ như vậy, nên phú hộ Surampatha đi ra tận ngoài cổng, cung kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Thế Tôn, rồi xin nhận cái bát, kính thỉnh Đức Thế Tôn vào trong nhà, thỉnh Đức Thế Tôn ngủ trên chỗ cao quý nhất, kính dâng vật thực lên Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, phú hộ cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ phú hộ Surampatha. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, phú hộ Surampatha thực hành pháp hành thiền tuệ, liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được đích thí, tức tà kiến thấy sai chấp lầm, vị trí kiết chá, tức hoài nghi nơi tam bảo, gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Sau khi tế độ phú hộ Surampatha xong, Đức Thế Tôn ngự trở về ngôi chùa Chetavana. Ngay khi ấy, Ác Ma Thiên nghĩ rằng: Phú hộ Surampatha vốn là người nằm trong quyền năng của ta, nhưng sáng nay Đức Thế Tôn ngự đến ngôi nhà của phú hộ thuyết pháp tế độ phú hộ. Sau khi nghe pháp, phú hộ Surampatha có chứng đắc thánh đạo thánh quả nào không? Vậy ta nên thử xem phú hộ ấy đã thoát ra khỏi quyền năng của ta hay là chưa thoát khỏi. Ác Ma Thiên liền biến hóa ra giống như kim thân Đức Phật Gotama, có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, 80 tướng tốt phụ, mang bát đến đứng trước cổng nhà của phú hộ Surampatha. Nhìn thấy Đức Thế Tôn ngự đến đứng trước cổng nhà, phú hộ Surampatha nghĩ rằng Đức Thế Tôn vừa mới ngự đi về rồi liền ngự trở lại, đó là điều bất thường. Tuy vậy, nhưng vì cung kính Đức Thế Tôn, nên phú hộ Surampatha liền vội vã đi ra tận cổng, cung kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn, rồi đứng một nơi hợp lẽ, kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã ngự trở về rồi. Do nhân nào, duyên nào, Đức Thế Tôn ngự trở lại, bạch ngài. Ác Ma Thiên truyền bảo rằng: Này Surampatha, Như Lai không suy xét kỹ, nên dạy rằng, tất cả mọi ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng thật ra, không phải là tất cả mọi ngũ uẩn, mà có một số ngũ uẩn là thường, là bền vững, là trường tồn vĩnh cửu. Nghe như vậy, cận sự nam Surampatha là bậc thánh nhập lưu, đã có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, hoặc sắc pháp, danh pháp trong tam giới đều có ba trạng thái chung. Đó là trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. Nên suy xét rằng, Ác Ma Thiên thường là đối nghịch với Đức Phật, vậy người này chắc chắn là Ác Ma Thiên. Cận sự nam Surampatha khẳng khái nói rằng, người chính là Ác Ma Thiên. Với lời đanh thép của cận sự nam Surampatha, bậc thánh nhập lưu, nên Ác Ma Thiên không thể chối được, nên phải thú thật rằng, này phú hộ Surampatha, tôi chính là Ác Ma Thiên. Khi ấy, cận sự nam Surampatha chỉ ngón tay về phía Ác Ma Thiên mà khẳng khái nói rằng, Này ác ma thiên, hàng trăm ác ma thiên, hàng ngàn ác ma thiên đến đây cũng không thể làm cho đức tin của ta lay chuyển được. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ, ta thấy rõ, biết rõ, tất cả các pháp hữu vi là ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, sắc pháp, danh pháp đều vô thường, không bền vững, không vĩnh cửu. Người hãy biến đi, không được đứng trước cổng nhà của ta nữa. Nghe lời chỉ trích một cách thậm tệ của cận sự nam Surambattha, ác ma thiên không thể nói được lời nào, nên biến mất tại nơi ấy. Vào buổi chiều, cận sự nam Surambattha đi đến ngôi chùa Chitavana, vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thuật lại chuyện ác ma thiên đến đứng trước cổng nhà rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, ác ma thiên đã cố gắng, nhưng không thể nào làm cho đức tin nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo của con lay chuyển được như vậy, bạch Ngài. Nhân chuyện cận sự nam Surambattha như vậy, tại ngôi chùa Jetavana, giữa tứ chúng thanh văn đệ tử, Đức Thế Tôn tuyên dương cận sự nam Surambattha rằng: Ê tá đá găng, phí gá vê, má má, sa vá ca năng, upa sa ca năng, a vết chấp bá sang đa năng, và đi đăng, suro am pa thô. Này chư tỳ khưu, cận sự nam Surambattha là cận sự nam có đức tin nơi Tam Bảo đệ nhất, vững chắc không lay chuyển, trong các hàng cận sự nam thanh văn đệ tử của Như Lai. Kiếp hiện tại này, cận sự nam Surambattha được thành tựu danh hiệu là cận sự nam có đức tin nơi Tam Bảo đệ nhất, vững chắc không lay chuyển, trong các hàng cận sự nam thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là quả của vô số kiếp quá khứ, từ khi tiền kiếp của cận sự nam Surambattha gặp Đức Phật Padumuttara trong thời quá khứ đã phát nguyện và được Đức Phật thọ ký. Đức tin nơi Tam Bảo. Để có đức tin vững chắc nơi Tam Bảo, các hàng thanh văn đệ tử không chỉ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, mà còn phải có trí tuệ trong ba pháp như sau: pháp học Phật giáo Parijati Sasana, pháp hành Phật giáo Patipatti Sasana, pháp thành Phật giáo Pativetha Sasana. 1. Pháp học Phật giáo Parijati Sasana, đó là học hỏi, ghi nhớ thuộc lòng, thấu suốt tam tạng Pali và chú giải Pali, lời giáo pháp của Đức Phật Gotama để làm nền tảng căn bản cho pháp hành Phật giáo. 2. Pháp hành Phật giáo Patipatti Sasana, đó là thực hành pháp hành giới cho trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng cho thực hành pháp hành thiền định được phát triển, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, làm nền tảng cho thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành 4 bậc thánh nhân trong Phật giáo. 3. Pháp thành Phật giáo Patipatti Sasana, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, gọi là chính pháp siêu tam giới Sana Lokuttara Thamma. 4 thánh đạo Magga gồm: 1. Nhập lưu thánh đạo Sotapatti Magga, 2. Nhất lai thánh đạo Sakadagami Magga, 3. Bất lai thánh đạo Anagami Magga, 4. Arahán thánh đạo Arahatta Magga. 4 thánh quả Phá lá bao gồm: 1. Nhập lưu thánh quả Sotapatti Phá lá, 2. Nhất lai thánh quả Sarada Gami Phá lá, 3. Bất lai thánh quả Anagami Phá lá, 4. Arahán thánh quả Arahati Phá lá. 4 bậc thánh nhân Ariya Pugala, gồm 1. Bậc Thánh Nhập Lưu Sotapanna, 2. Bậc Thánh Nhất Lai Sakadagami, 3. Bậc Thánh Bất Lai Anagami, 4. Bậc Thánh Arahán Arahanta. Thực ra, chỉ có Bậc Thánh Nhân mới thực sự có đức tin nơi Tam Bảo vững chắc, không lay chuyển mà thôi. Bởi vì mỗi Bậc Thánh Nhân đã diệt tận được phiền não như sau: Bậc Thánh Nhân Nhập Lưu đã diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi. Bậc Thánh Nhất Lai đã diệt tận được một loại phiền não là sân loại thô. Bậc Thánh Bất Lai đã diệt tận được một loại phiền não là sân loại vi tế. Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, buồn chán, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không còn dư sót nữa. Cho nên, chỉ có 4 bậc thánh nhân chắc chắn có đức tin nơi Tam Bảo vững chắc, không lay chuyển mà thôi. Xong chương 3, ân đức Tam Bảo.